Từ Hokage bắt đầu, chương 719, Moegi nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy mình công kích không có tác dụng, Seraphô thần sắc cũng không có biểu hiện gì kinh ngạc. Dù sao đối phương nhưng là có thể lấy sức một người chống lại tam phương thế lực. Hắc kỵ sĩ, Seraphô không cho là nàng loại kia cấp thấp ma pháp có thể gây nên cho Rosen dạng gì tổn thương. Ma pháp cũng không phải là càng cao cấp là càng mạnh mẽ. Còn phải dựa vào năng lực khống chế cùng bản thân ma lực. Giống như Seraphô lúc nãy mới thi triển ma pháp, băng thứ, mặc dù không phải là lợi hại ma pháp nhưng ở trong tay Seraphô thi triển ra so với một ít cấp trung ma pháp còn muốn mạnh hơn không ít. Quan trọng nhất vẫn là bản thân ma lực. Thuần huyết ác ma tự thân ma lực so với nhân loại đều nhiều hơn gấp 10 lần trở lên. Phổ thông ác ma ma lực cũng so với nhân loại nhiều gấp mấy lần. Ma pháp ở thế giới này bắt nguồn từ ác ma, cho nên vượt xa nhân loại cũng là chuyện đương nhiên. Đây chính là chủng tộc tính chất bất đồng. Ác ma so với nhân loại về ma thuật thiên phú lớn hơn nhiều. Ở thế giới này cũng chỉ có Bắc U thần tộc mới có thể cùng ác ma so sánh ma thuật thiên phú. Lúc này ở cách xa Rosen cùng Seraphô hai người chiến đấu địa phương. Là ba cái xinh đẹp thân ảnh đang quan sát hai người chiến đấu. Cả ba người đều là xinh đẹp nữ tính. Lấy các nàng dung mạo lẫn vóc người đều có thể xem làm nữ thần. Ba người này không phải ai khác. Mà chính là Rosen ba cái nữ nhi Yukihime, Moegi cùng Reina, phụ thân đại nhân lại bắt đầu giở trứng rồi a, lại bắt đầu trêu ghẹo nữ nhân a. Nhìn về phía Rosen cùng Seraphô chiến đấu khu vực, Moegi cười nhạt nói, bại hoại phụ thân, chỉ biết tìm thêm cho chúng ta mới Aji mà thôi. Reina một mặt không vui nói, cũng hết cách rồi a, nếu không phải như vậy. Chúng ta làm sao lại ra đời? Ngươi cũng không nên trách phụ thân đại nhân a, Reina. Moegi nhìn Reina cười nói. Ta biết chuyện đó, ta chỉ là có chút hâm mộ Aji nhóm mà thôi. Phụ thân đại nhân chưa bao dành cho chúng ta quá nhiều thời gian. Nói tới đâu cả Reina cùng Moegi hai người thần sắc có chút ảm đạm. Âm u cũng bởi vì Yukihime cùng Rosen quan hệ cho nên. Reina cùng Moegi không có quá nhiều cùng Rosen ở chung thời gian. Hay làm cái gì thân mật hành vi. Giữa Rosen cùng Reina, Moegi đều là có giữ một chút khoảng cách. Đây tất cả đều là chúng nữ công lao. Qua lâu như vậy chúng nữ đúng là thật thành công không để cho Reina hay Moegi cùng Rosen phát sinh ra cái gì vượt qua giới hạn sự tình. Ngoại trừ việc hút máu ra. Reina được coi làm Rosen người thừa kế cho nên được Rosen cùng chúng nữ chú trọng bồi dưỡng. Có đôi khi sẽ hút Rosen mấy giọt máu và ngược lại. Bởi vì máu của Rosen quá mạnh duyên cớ cho nên Reina thường hay xuất hiện bạo tẩu hành vi. Cho nên cần Rosen ra khống chế lại. Chính vì vậy Reina so với Moegi có cùng Rosen ở chung thời gian nhiều hơn. Tuy nhiên đó cũng không phải là vui vẻ gì thời gian. Chấm, chính vì vậy theo thời gian mấy chục năm trôi qua, Reina cùng Moegi hai người đều đối với chúng nữ có một chút bất mãn. Rosen có chút lo lắng rằng nếu như cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến cho hắn hai cái nữ nhi sẽ cùng chúng nữ sinh ra xung đột. Bất quá chúng nữ nhất quyết làm theo ý mình, cái gọi là người đông thế mạnh. Đối với đông đảo nữ nhân Rosen cũng chỉ có thể chịu thua. Chỉ là có chút đáng thương cho Reina cùng Moegi. Điều này đối với hai nàng tới nói là quá không công bằng. Bất quá may mắn là Reina cùng Moegi không có đối với Rosen sinh ra oán hận. Nếu không Rosen thật sự sẽ cảm thấy rất tội lỗi. Nhìn thấy Reina cùng Moegi thần sắc Yukihime ánh mắt xuất hiện một tia áy náy. Cũng bởi vì nàng cùng Rosen quan hệ cho nên mới khiến cho hai cái muội muội phải chịu nhiều bất công. Reina cùng Moegi cũng không biết Yukihime cùng Rosen quan hệ, cho nên đến bây giờ ba người vẫn là tỉ muội thân thiết. Nếu như để các nàng biết, nhất định sẽ đối với cái này tỉ tỉ rất oán hận đi. Được rồi Moegi, Reina, đợi sau khi Papa xong việc ta sẽ để cho hắn hảo hảo bồi các ngươi. Yukihime nhìn hai người cười nói. Có thật không Yukihime tỷ tỷ? Reina một mặt mừng rỡ nhìn Yukihime nói. Nhưng còn về phía mẫu thân cùng các Aji thì sao? Ta không biết là họ có hay không chấp nhận chuyện này. Moegi lo lắng nói. Nghe vậy Reina một lần nữa xuống tinh thần. Nếu như các nàng mẫu thân không đồng ý thì các nàng mong đợi sự tình cũng không thể trở thành sự thật. Cho dù có là các nàng phụ thân cũng không dám cùng mẫu thân cùng Aji nhóm làm căng. Xác suất thành công quá thấp. Đừng có xem thường tỷ tỷ các ngươi. Ta đã ra tay là nhất định sẽ thành công. Các ngươi chỉ cần chờ tin tốt của ta là được. Yukihime ưỡn ngực nói. Yukihime tỷ tỷ là tốt nhất. Ngay lập tức Reina liền nhào vào Yukihime ôm ấp bên trong. Vui mừng nói. Thật sự xin lỗi a Reina. Moegi, cũng vì tỷ tỷ mà các ngươi mới phải gặp phải nhiều như vậy bất công. Bất quá các ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ sửa lỗi. Vuốt ve Reina màu đen dài mái tóc. Yukihime ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất áy náy. Cùng một tia kiên định. Mà Yukihime cái này lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt liền bị Moegi cho bắt được. Quả nhiên là có chuyện mờ ám. Ta nhất định phải tra rõ ràng mới được. Moegi trong lòng thầm nói. Ánh mắt hiện lên kiên định thần sắc. Bỗng nhiên một đạo thật lớn tiếng vang khiến cho ba nữ chú ý. Chỉ thấy tại Rosen đang chiến đấu khu vực xuất hiện một cái to lớn mấy trăm mét băng trụ. Ngay sau đó bầu trời đột nhiên tối đen lại, ngẩng đầu nhìn lên, thì chỉ thấy đang hướng về phía này rơi xuống là một cái có mấy ngàn mét đường kính to lớn băng tinh. Băng tinh rơi xuống với tốc độ rất nhanh, tại trong không khí sinh ra vô số tiếng nổ tung. Cách chương.